Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc, nhưng Diệp Thù, Iesu đã nhanh chóng định đoạt cách xử lý thi thể của con Tam Mục Lôi Ưng. San Mu Lei In, này, nếu chỉ đem bán đi, tự nhiên sẽ không đáng giá. Con mắt thứ ba, toàn thân lông ưng, cùng nội đan thuộc tính lôi của nó, đều là những tài liệu luyện khí cực tốt. Sau này dùng hỗn độn thủy, hôn đan xuây, để tinh chế, phẩm chất chắc chắn sẽ vượt trội hơn nhiều. Ngoài ra, máu thịt của nó cũng chứa đầy sức mạnh, máu ưng cũng mang theo lôi điện, là một loại vật liệu luyện thể hiếm có. Tuy nhiên, vì thân thể của Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vốn đã không thua kém yêu ưng này, nên máu ưng có thể giữ lại một phần làm phần thưởng cho người khác sau này. Còn lại có thể đem bán, thịt ưng rất hợp để Yến Trường Lan sử dụng. Diệp Thù đương nhiên giữ lại phần ngon nhất, phần dư sẽ mang ra bán. Ngoài ra, tim ưng, mật ưng và nhiều phần lẻ tẻ khác cũng có thể định giá và bán đi. Chắc chắn thu được một món hời. Dẫu sao, đây là một con yêu cầm nhị cảnh. Ngay khi ý nghĩ này chợt lóe qua, Diệp Thù đã nhanh tay đưa thi thể con Tam Mục Lôi Ưng vào trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, ngay sau đó, hai người chuẩn bị lên núi, tìm kiếm thiên tài địa bảo mà nơi đây ẩn chứa. Đúng lúc này, bất ngờ có vài luồng hắc khí từ bốn phía tràn đến, mang theo vô số tiếng quỷ khóc thảm thiết, ầm ầm vang dội bên tai Diệp Thù và Yến Trường Lan. Hòng khiến họ chóng mặt, mất kiểm soát pháp lực, nhưng phản ứng của hai người lại cực kỳ nhanh nhạy. Xung quanh Yến Trường Lan ngay lập tức bùng lên lôi quang, nghiền nát toàn bộ những tiếng quỷ khóc. Diệp Thù thì khẽ lật tay, lòng bàn tay chớp động, một ngọn lửa đỏ rực từ lòng bàn tay bùng phát, trong chớp mắt bao bọc lấy cơ thể, thiêu rụi tất cả tà pháp tấn công hắn. Cùng lúc, hai người chuyển mình, lưng tựa lưng, lập thế phòng ngự, đòn tấn công vừa rồi rõ ràng đến từ tà tu. Trong lòng họ dâng lên một cảm giác kỳ quái, với trực giác nhạy bén của mình, dù đang giao chiến với Tam Mục Lôi Ưng, nếu có tà tu tiềm phục gần đó, họ không thể không phát giác, vì sao lại bị tập kích bất ngờ thế này? Chẳng lẽ là vừa mới đến, Diệp Thù và Yến Trường Lan liền tỏa thần thức, bao phủ khắp bốn phương tám hướng, tìm kiếm kẻ đã tấn công họ. Cách đó không xa, tà tu đang ẩn nấp hiện rõ vẻ bực bội. Thật xui xẻo, hắn rõ ràng thấy hai người này sau khi G, T, C, S, T, Tam Mục Lôi Ưng đều lộ ra dấu hiệu pháp lực cạn kiệt, nên mới dùng đòn sát thủ. Nhị trọng quỷ hào đã được hắn dày công tinh luyện để tập kích, hắn đã cực kỳ cẩn thận. Ai ngờ đâu, một kẻ là kiếm tu lĩnh ngộ lôi chi chân ý, lây chư chân y, còn kẻ kia lại tu luyện hỏa pháp, có vẻ xuất thân từ Đại Nhật, đều là khắc tinh của tà đạo. Đáng tức hơn là hai loại pháp môn này thi triển ra đều hao tổn sức lực lớn, vậy mà bọn họ vẫn có thể dùng được. Tà tu làm sao ngờ rằng công pháp mà Diệp Thù và Yến Trường Lan tu luyện đều vô cùng đặc biệt, căn cơ vững chắc. Ngay khi Tam Mục Lôi Ưng bị G, T, C, S, T, công pháp trong cơ thể họ đã tự động vận chuyển, chỉ cần không giao chiến với kẻ địch mạnh tương tự, chỉ cần vài hơi thở, tử đan trong cơ thể họ sẽ khôi phục một hai phần pháp lực. Tuy không đủ để chiến đấu lâu dài, nhưng để thi triển một vài pháp thuật hay chiêu thức uy lực lớn thì không hề khó khăn. Lý do khiến tà tu không bị phát hiện ngay sau đợt tập kích cũng có nguyên nhân. Hắn có hậu thuẫn trong Tu La Môn, Siêu Lua Men, trước khi vào đây được đối phương ban cho vài lá ẩn nặc phù, Yin Ni Phu, dán lên người có thể che giấu tà khí, ẩn thân hoàn hảo. Trước đó, khi nghe thấy tiếng giao chiến dữ dội từ xa, cảm nhận được thực lực vượt xa nhị chuyển tà tu như mình, hắn sợ hãi không dám đến gần. Nhưng thân là tà tu, vốn dĩ đã tham lam và xảo quyệt, không dám trực tiếp tham gia, nhưng hắn lại chọn cách ẩn nấp, dùng ẩn nặc phù che thân, chậm chậm tiếp cận chiến trường, chờ đợi kết quả. Khi đến gần, hắn tận mắt thấy cuộc chiến giữa hai nhị chuyển chính đạo tu sĩ và một con tam mục lôi ưng nhị cảnh. Hắn cũng biết yêu ưng và ngọn núi này chắc chắn chứa đầy bảo vật. Đồng thời, hắn nghĩ rằng hai chính đạo tu sĩ này có thể bằng nhị chuyển mà giết được yêu ưng. Hẳn là thiên chi kiêu tử của đại tông môn. Trong túi chữ vật chắc chắn toàn báu vật. Vì thế, hắn càng không muốn rời đi. Nghĩ rằng hai bên hiện tại ngang sức, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương, để hắn nhặt được món hời. Sau đó, hắn cho rằng mình đã gặp vận may, nên không chần chừ tung ra đòn sát thủ. Tuy nhiên, tính toán sai lầm của hắn lại khiến hắn bại lộ, vừa bực bội vừa ảo não. Tà tu dù không rõ tại sao hai chính đạo tu sĩ vẫn có thể thi triển chiêu thức, nhưng thấy sắc mặt họ đã tốt lên nhiều, tiếp tục tấn công thì e rằng không giết được mà lại mất mạng. Nhất là khi cảm nhận thần thức của họ cuồn cuộn quét tới, linh cảm báo nguy dâng lên mãnh liệt. Hắn quyết đoán sử dụng đệ nhất độn thuật của mình, chạy trốn về phương xa. Trong khoảnh khắc quay người bỏ chạy, tà tu bằng khóe mắt thấy được, trong hai vị tu sĩ mặc huyền y, người thấp hơn đã ném một vật đen ngòm về phía hắn. Hắn hoảng hốt đến run rẩy, trong đầu chỉ còn một ý niệm: chạy, chạy mau. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan rất nhanh phát hiện tà tu tiềm phục trong rừng sâu. Tử thanh quang mang quanh thân Yến Trưởng Lan lóe lên, chuẩn bị lập tức triển khai phong lôi rực, phăng lây y đuổi theo, nhưng cánh tay của hắn lại bị Diệp Thù, Yesu nắm lấy. Cùng lúc đó, gió rừng sấm tát, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thấp giọng cất tiếng: "A Chuyết, A Chua." Diệp Thù đáp: "Ngươi và ta trước hết lên núi, chuyện tên tà tu đó giao cho Hung Diện, Song Miên là được." Yến Trường Lan hiểu ý, nói: "Mọi chuyện nghe theo A Chuyết." Nói rồi, Diệp Thù từ sau gáy lấy xuống một con bọ cạp nhỏ, dùng ý niệm căn dặn vài câu, sau đó ném nó về phía nơi tên tà tu đang ẩn thân. Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia nhận được tin rằng lại có máu thịt tươi ngon để ăn, dù chỉ có một tên cũng tuyệt không bỏ qua, lập tức phóng vọt ra, thân hình giữa không trung không ngừng lớn lên, dưới chân sinh ra mây, chạy càng lúc càng nhanh. Nhưng tên tà tu chạy cũng rất nhanh, dường như đã sớm có cảm giác định thoát thân. Hung Diện Chu Hiết cực kỳ mất kiên nhẫn, nếu thật sự để hắn trốn thoát, nó sẽ phải chịu đói bụng. Vì thế, trong lúc truy đuổi, bụng nó phun ra một sợi tơ trắng như tuyết, nhanh chóng phóng tới như tên rời khỏi dây cung, phát ra tiếng xé gió sắc bén. Phụp, tơ nhọn từ phía sau xuyên qua cơ thể tên tà tu. Tên tà tu càng chạy càng nhanh, nhưng không hiểu sao cảm giác nguy cơ trong lòng lại càng lúc càng nặng, không dám lơ là chút nào, thậm chí cảm giác rằng mình có thể bị giết bất cứ lúc nào. Trong cơn hoảng loạn, hắn chặt đứt hai cánh tay của mình, hóa thành huyết vụ đẩy nhanh tốc độ độn thuật, nhưng việc này cũng vô ích. Tên tà tu vẫn cảm nhận được nguy cơ tử vong đang áp sát. Khi hắn điên cuồng định tiếp tục moi thịt máu trên người để hiến tế thân pháp, thì ngay khoảnh khắc đó, từ sau lưng đến trước ngực hắn đột nhiên đau nhói. Sau đó cảm giác thân thể mình bị treo lơ lửng trên cao. Pháp lực toàn thân nhanh chóng tiêu tan, máu thịt cũng mất đi với tốc độ kinh hoàng. Hắn đã bị bắt. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu tên tà tu, ngay sau đó là sự hối hận vô tận. Nếu trước đó hắn không tham lam như vậy thì tốt rồi. Nếu hắn không ở lại dò xét mà bỏ đi ngay thì đã tốt hơn. Nhưng tất cả ý thức của hắn cũng chỉ dừng lại ở đây. Máu thịt toàn thân của tên tà tu bị hút khô, chỉ còn lại một bộ xương da treo lủng lẳng trên tơ nhện. Lúc này, hung diện Chu Hiết mới đuổi kịp. Nhưng không sao, nó đã ăn xong, lần này đến chỉ để làm theo lệnh chủ nhân, mang thi thể còn sót lại về. Hung diện Chu Hiết quay người, dùng tơ nhện quấn lấy bộ xương, nhanh chóng trở về bên cạnh hai người Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Rồi quăng bộ xương xuống đất, sau đó, nó lại biến trở thành con bọ cạp nhỏ, bò lên lòng bàn tay của Diệp Thù. Diệp Thù thấy hung diện Chu Hiết hoàn thành nhiệm vụ, dùng ngón tay nhẹ nhàng vê đầu nó. Dù toàn thân hung diện Chu Hiết tràn đầy sát khí, nhưng lại rất ngoan ngoãn, rồi ngoan ngoãn bò trở về sau gáy của Diệp Thù. Lúc này, ánh mắt Diệp Thù mới rơi xuống bộ xương của tên tà tu. Vài con ngật nha hung trùng, nia ya sau trong, từ bên cạnh bò ra. Cẩn thận lục lọi tất cả đồ đạc trên bộ xương và dâng lên cho Diệp Thù. Diệp Thù cũng nhẹ nhàng vê đầu chúng. Sau đó chuẩn bị dùng tam dương chân hỏa, san yang chân hua để thiêu hủy bộ xương. Nhưng ngật nha hung trùng lại truyền ý niệm đến. Diệp Thù hiểu ý, liền nói. Nếu không chê hung diện đã hút hết tinh hoa, muốn ăn thì cứ ăn đi. Ngật nha hung trùng lắc mình, quay đầu bò về phía bộ xương. Có con bò lên tay khô, có con leo lên đầu lâu, có con bò xuống chân. Ngay sau đó, những phần tay khô, đầu lâu và chân vê liền nhanh chóng biến mất. Nơi chúng bò qua, tất cả đều bị nuốt sạch. Tốc độ nhanh đến mức như bị xóa sạch trong chớp mắt, khiến người ta rợn tóc gáy. Chưa đầy một khắc sau, bộ xương của tà tu cũng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại pháp y nằm trên đất. Lúc này, Diệp Thù tùy tay ném ra một luồng lửa, thiêu hủy nốt những vật còn sót lại thành tro bụi. Ngật nha hung trùng cũng ngoan ngoãn quay lại, vẫn bám sát bên Diệp Thù. Tu La Môn, Siêu Lua Men, Đại Điện Huyết Hồn Đăng, Xuê Hôn Đăng. Một tà tu gầy gò chậm rãi quét dọn đại điện, nhưng không phải dùng chổi thường, mà là một chiếc chổi quái dị kết bằng 7 cái đầu người. Mỗi lần tà tu quét chổi, đầu người đều hiện lên vẻ mặt đau đớn tột cùng, máu tươi đỏ sẫm chảy ra từ mi tâm, hòa vào nhau, rồi được tóc của những đầu người đó dẫn dắt để bôi lên mặt đất đại điện. Mặt đất dường như đã được yểm pháp thuật đặc biệt. Khi máu thoa lên liền bốc lên từng sợi khí huyết đỏ thẫm, lơ lửng bay về phía những chiếc đèn nhỏ đặt trên giá. Những chiếc đèn nhỏ này là huyết hồn đăng, được làm từ nhiều đường vân máu đỏ sẫm kết thành. Chúng chỉ to bằng một ly rượu nhỏ, bên trong ánh lên tia sáng xanh lục kỳ dị. Khí huyết từ đại điện bốc lên sẽ bị các đường vân máu trên đèn hấp thụ, rồi truyền vào trong đèn. Không ngừng nuôi dưỡng luồng sáng xanh lục, huyết hồn đăng trong Tu La Môn thường chỉ những đệ tử có địa vị đặc biệt mới được sư trưởng chế tạo cho. Họ phải dùng tinh huyết của mình để tạo mực máu vẽ vân đèn, rồi rút một tia hồn phách đặt vào trong đèn. Hồn phách được nuôi dưỡng bằng khí huyết này là cách để giữ lại một tia sinh cơ cho chủ nhân của huyết hồn đăng. Nếu chẳng may đệ tử ấy tử trận ngoài kia, thần hồn sẽ bị huyết hồn đăng dẫn dắt quay lại, được nuôi dưỡng không ngừng trong đèn, chờ sư trưởng ra tay, có thể tái tạo thân thể cho họ. Cách chương